Đô thị tu chân y thánh. 21 năm, chương 215, thu ta làm đồ đệ. Góc truyện audio.com. Ha ha, rốt cuộc đã tới sao? Trần Phi khóe miệng như có như không buộc vòng quanh lau một cái cười nhạt. Thần sắc cũng Oscar cấp bậc hơi lộ ra một vẻ bối rối. Sau đó cấp tốc ngừng, vẻ mặt lạnh lùng nói: "Nga, phải, xem ra các ngươi Thánh Hỏa Tông là thật rất nghiêu ép. Liên Thiên Vương lão tử cũng không dám nói với các ngươi nói. Làm càn, ngươi coi là vật gì vậy? Có biết hay không hiện tại ngươi ở đây nói chuyện với người nào?" Mắt mù lão giả nghe được Trần Phi trong lời nói trào phúng, nhất thời quát lạnh một tiếng tức giận nói: "Phải biết rằng, hắn là thân phận gì? Đây chính là đường đường Thánh Hòa Tông trưởng lão cấp bậc cường giả. Hơn nữa còn là chân chính nhất lưu cổ vũ cường giả. Nhưng bây giờ, lại không nghĩ rằng chính là một cái hơn 20 tuổi thiếu niên. Lại dám ở trước mặt hắn làm càn kiêu ngạo. Như vậy, không có tôn ti, được tùy ý trào phúng. Thực sự là không biết sống chết, không biết lượng sức. Ha ha, ngươi hỏi ta coi là vật gì vậy? Vậy còn ngươi, ngươi lại coi là vật gì vậy? Có phải là thật hay không cho rằng lớn tuổi có thể cậy già lên mặt, ý thế hiếp người?" Nghe vậy Trần Phi con ngươi đen nhánh hiện ra lau một cái hàn mang. Kỳ biểu hiện ra nhưng vẫn là mệt nhọc tức giận nói: "Trần Phi, không thể không lễ, phải biết rằng đối phương thế nhưng Thánh Hòa Tông cao nhân." Thấy tình cảnh này, nhìn ra Trần Phi cũng còn đang diễn trò. Lôi Long nhất thời, liều mình xứng đôi, thể hiện vẻ mặt vẻ lo lắng, khiển trách. Ngay tại lúc hắn quát lớn lúc, kỳ trong con ngươi len lén liếc hướng mắt mù lão giả mâu quang, lại nhịn không được tràn đầy một tia đồng tình. Không sai, là thật là đồng tình. Dù sao giảng đạo lý, chính là một cái nhất lưu cổ vũ giả, lại dám ở một vị nửa bước tiên thiên đỉnh cường giả trước mặt lớn lối như thế. Đây không phải là muốn chết là cái gì? Đơn giản là mình ở cùng bản thân đào phần mộ, chỉ sợ bọn họ lại làm sao cũng vô pháp nghĩ đến. Hắn lúc này lại là đang bồi theo Trần Phi mệt nhọc, mặc dù có chút ác thú vị, nhưng không cách nào phủ nhận, đây là thực lực cường đại người lo lắng. Muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Ta quả đấm lớn, ta tùy hứng, Thánh Hòa Tông cao nhân, ta Phi, chỉ bằng bọn họ. Trần Phi lúc này nghiễm nhiên là đắp nặn ra một loại ăn chơi trác táng, cuồng vọng quán hình tượng. Nhìn đối phương không phục diễu cợt nói: "Bất quá cái này cũng là sự thật. Tựu ba lão gia hỏa này, cực mạnh cũng mới vừa mò lấy nửa bước tiên thiên cảnh giới cánh cửa. Cao hơn nữa người, quả thực vũ nhục cái này từ ngữ xưng hô. Muốn chết." Nghe vậy, đối phương ba vị lão già thốt nhiên biến sắc, nhất là vị kia được xưng là trung lão tinh thần quắc thước lão già, càng nhịn không được lão mặt trầm xuống. Khàn khàn lão mắt cấp tốc xẹt qua một tia lạnh như băng hàn mang. Há mồm chợt quát lên: "Phải biết rằng, hắn thế nhưng Thánh Hòa Tông hình pháp trưởng lão. Đó là hạng tôn quý thân phận, hoàn toàn dưới một người trên vạn người. Lại không nghĩ rằng Trần Phi như vậy một người tuổi còn trẻ, tiểu hài tử xấu xa, lại dám ở trước mặt hắn nói ra như vậy đại nghịch bất đạo." Như vậy tràn ngập trào phúng ý tứ hàm xúc nói, đây quả thực là xích lõa khỏa thân nhục nhã, há có thể nhẫn. "Quảng cáo, trung lão ngươi đừng nóng giận, như thế chăng biết cái gọi tiểu cầu. Ta chu áo đuôi ngắn thì sẽ nhượng hắn minh bạch cái gì là họa là từ ở miệng mà ra." Mắt mù lão giả ngay từ đầu nghe vậy còn có chút sững sờ, hôm nay bừng tỉnh, nhất thời giận dữ nói, tiến lên một bước cả người khí thế tuôn ra, đằng đằng sát khí, viêm sóng ngập trời. Theo, chỉ thấy kỳ xấu xí khuôn mặt lộ ra một tia lạnh lùng lệ cười. Cũng lười lại cố thân phận gì, hình tượng, lệ quát một tiếng, Năm ngón tay đủ chương. Lấy tay tự hướng Trần Phi cổ chộp tới. Chiêu thức ấy hoàn toàn là phải giết. Không hề thủ hạ lưu tình. Thủ hạ lưu tình. Quả thực Lôi Long Lôi huấn luyện viên cũng rất khác, làm hết phận sự thù. Tiếp tục thần sắc hốt hoảng hô lớn. Câm miệng. Thế mà được xưng là Trung lão. Tinh thần quắc thước lão già. Nghe vậy lại trực tiếp quát lạnh một tiếng. Cực kỳ không nhịn được. Cũng có chút âm xâm xâm mở miệng nói. Ta biết ngươi là phi báo người. Nhưng chớ xen vào việc của người khác. Cút sang một bên. Bằng không, ngày hôm nay ta ngay cả ngươi cũng giết. Lôi Long Lôi huấn luyện viên nghe vậy chợt biến sắc. Trong ánh mắt hiện ra lau một cái vẻ giận dữ. Hắn không nghĩ tới. Đối phương cư nhiên như thế bá đạo. Liên hắn đều phải giết. Ha ha, nếu không phải Mã sư huynh đang bay báo nội nhậm chức. Chỉ ngươi loại này không có mắt tên. Lão phu sớm sẽ giết. Đỡ phải chướng mắt. Hiện tại ngay tức khắc cho ta cút sang một bên. Ta muốn cho tiểu tử kia máu tươi tại chỗ. Mà hướng phía Trần Phi động thủ, mắt mù lão giả đồng dạng càn rỡ cười nhạt. Năm ngón tay đã chụp vào Trần Phi cái cổ. Các ngươi thật đúng là không kiêng nể gì cả, thật cho rằng nắm giữ hết thảy sao. Ha ha, thế mà Trần Phi nhìn thấy một màn này nhưng trong lòng cười nhạt. Con ngươi đen nhánh xẹt qua băng lãnh hàn mang. Thương, theo sát mà sau một khắc, một giống như mãnh hổ xuống núi vậy dã tính khí tức từ trong cơ thể hắn thả ra ngoài. Theo chỉ thấy kỳ tiện tay một quyền đánh phía trước. Một cương mãnh, trích liệt khủng bố kình phong như gió bạo vậy cuồng tập. Răng rắc, phát ra một tiếng vang thật lớn. Trần Phi một quyền này trực tiếp oanh chặt đứt đối phương xương sườn. Một kích bị mất mạng, đem mắt mù lão giả giết chết. Cái gì? Điều đó không có khả năng. Tiểu tử ngươi dám, như vậy. Hầu như cũng trong lúc đó, vô luận là tinh thần quắc thước lão giả Trung lão, hay là hạt ban lão giả Tuyết Hồng Tâm, cũng không nhịn được thốt nhiên biến sắc, hô to ra, phải biết rằng ba người bọn họ thế nhưng cùng đi. Tự nhiên rõ ràng vị kia mắt mù lão giả thế nhưng thứ thiệt nhất lưu cổ vũ giả. Nhưng bây giờ, hắn lại cư nhiên bị Trần Phi một quyền đánh giết. Điều này sao có thể? Đùa giỡn đi. Hai người bọn họ vô luận ai sắc mặt cũng thay đổi. Thần sắc hốt hoảng. Nhất là vị kia hạt ban lão già Tuyết Hồng Tâm giờ này khắc này nhất chấn động. Phải biết rằng, cùng mắt mù lão già cùng với tinh thần quắc thước lão già Trung lão bất đồng. Hắn thế nhưng biết Trần Phi chính mình không kém thực lực. Tối thiểu phòng chừng đã ở nhất lưu cổ vũ giả trình tự. Cùng hắn tương đương, cũng cùng vừa mới chết rơi vị kia mắt mù lão già tương đương. Có thể vấn đề bây giờ là, người lại là bị Trần Phi một quyền đánh chết. Không có bất kỳ âm mưu, cũng không có bất kỳ hoa tiếu gì. Cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa thực lực của đối phương rất có thể không ngừng loại trình độ này. Lẽ nào, trong mắt hắn hiện ra lau một cái kinh hãi, có chút ý tứ, ngay tại lúc này, một đạo tràn đầy hàn ý nghiền ngẫm già nua đột nhiên vang lên. Chỉ thấy tinh thần quắc thước lão giả Trung lão giống như trên cao nhìn xuống. Nhìn Trần Phi thản nhiên nói, thật không nghĩ tới lão phu ngẫu nhiên xuất sơn một lần, lại có thể gặp gỡ thiên tài như thế. Đúng là thiên ý, tiểu tử. Ta hiện tại cho ngươi một cái cơ hội. Bái ta làm thầy, thêm vào chúng ta Thánh Hòa Tông. Trước phát sinh sở hữu hết thảy đều quên đi. Hắn cái này nói thật giống như ân huệ vậy. Phảng phất có thể bái ông ta làm thầy. Là cỡ nào làm rạng rỡ tổ tông chuyện tình. Thế mà, Trần Phi lại bất tiết nhất cố. Khóe miệng tràn đầy trào phúng. Bái ngươi làm thầy, ngươi cũng xứng. Hắn cười lạnh nói. Tiểu tử, đừng cho mặt không biết xấu hổ. Tinh thần quắc thước lão giả Trung lão sắc mặt trầm xuống. Nghe vậy giận dữ, nhưng theo còn là miễn cưỡng kiềm chế xuống tới. Chịu nhịn tính tình hướng Trần Phi lạnh lùng nói. Tiểu tử, ta khuyên ngươi làm rõ ràng. Ngươi bây giờ đắc tội có thể là chúng ta Thánh Hòa Tông. Vì vậy ngươi bây giờ coi như chính mình lớn hơn nữa, võ học thiên phú. Cũng không dùng, ta cho ngươi biết, ngươi bây giờ duy nhất tự cứu phương pháp, chính là bái nhập môn hạ của ta, thêm vào chúng ta Thánh Hòa Tông. Như vậy mới có thể tránh cho một mạng. Rất hiển nhiên hắn là coi trọng Trần Phi võ học thiên phú. Muốn cưỡng bức lợi dụ, mạnh mẽ thu Trần Phi làm đồ đệ. Dù sao hơn 20 tuổi nhất lưu cổ vũ giả, ý vị như thế nào? Trong lòng của hắn thế nhưng lại rõ ràng bất quá. Nhượng hắn lúc này vô cùng tâm động. Theo, hắn lại một mặt ngạo nghễ nói. Còn có, lão phu ta, Trung Sán, thân phận hôm nay địa vị quý vi Thánh Hòa Tông hình pháp trưởng lão. Hoàn toàn dưới một người trên vạn người. Đồng thời phải biết rằng hôm nay ta còn nghiễm nhiên đã du ngoạn sơn thủy nhất lưu cổ vũ giả đình. Mặc dù là cự ly nửa bước tiên thiên cảnh giới, cũng chỉ có nửa bước xa. Có ta loại này cao nhân chủ động thu ngươi làm đồ đệ, ngươi còn có cái gì chưa đủ? Hắn sau cùng nói, ta nhật, ta vãi. Trần Phi vẻ mặt co quắp, thần sắc dại ra. Hắn là thật không nghĩ tới lại còn có người như thế. Như vậy tự biên tự diễn, tự cho là đúng. Còn vãi cái gì có ta loại này cao nhân chủ động thu ngươi làm đồ đệ. Ngươi còn có cái gì chưa đủ? Hắn quả thực say đều say. Không nghĩ tới cư nhiên có thể gặp gỡ cái này chuyện hư hỏng. Muốn ta bái ngươi làm thầy cũng được. Ngươi bây giờ đi về đem các ngươi cái kia cái gì lão tổ quân Đoạn Sơn cho làm thịt. Ta tựu ngay tức khắc bái ngươi làm thầy. Bằng không, không bàn nữa. Theo, hắn không chút do dự mở miệng nói. Ngươi ở đây đùa giỡn ta. Chấm, tinh thần quắc thước lão giả Trung lão sắc mặt trầm xuống. Giọng nói bỗng nhiên trở nên âm xâm xâm. Chúc mừng ngươi, đáp đúng, quảng cáo. Trần Phi nghe vậy lập tức gật đầu, nghiêm trang mở miệng nói, ta chính là đang đùa ngươi. Làm sao vậy? Làm sao vậy? Làm sao vậy? Làm sao vậy? Trần Phi tràn đầy giễu cợt nói không ngừng ở trong đầu hắn quanh quẩn, khiến kỳ vốn là nếp uốn răng đầy nét mặt già nua càng thêm xấu xí lên. Đơn giản xé rách rối trá mặt ra, cả người khí thế tuôn ra. Gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi uy hiếp được. Tiểu tử, ta hiện tại cuối cùng cho ngươi một cái cơ hội. Hoặc là bái ta làm thầy. Hoặc là, chết. Muốn ta chết, ngươi sợ rằng còn không có bản lãnh kia. Thế mà Trần Phi nghe vậy nhưng căn bản không có vấn đề. Như trước thần sắc bình thản diễu cợt nói. Chính là một cái nhất lưu cổ vũ giả đình. Đã nghĩ nhượng hắn chết. Xin nhờ. Đừng có nằm mộng, tốt, tốt, tốt, tinh thần quắc thước lão giả Trung lão bị Trần Phi tức giận nổi trận lôi đình. Nói liên tục ba chữ tốt, sắc mặt không khỏi tức giận lúc xanh lúc đỏ. Phải biết rằng hắn Thánh Hòa Tông Trung Sán Trung lão hạng thân phận địa vị. Hạng cảnh giới thực lực, hôm nay chủ động không nể mặt, muốn thu ngươi một vị, tội nhân, làm đồ đệ. Đây rõ ràng là thiên đại ân huệ. Trần Phi lại dám làm trái hảo ý của hắn. Không bái ông ta làm thầy. Thực sự là buồn cười. Thực sự là buồn cười. Tốt cái gì? Muốn động thủ cứ tiếp tục. Đừng ở chỗ này cùng người điên tựa như. Nhảy nhót vở hài kịch. Trần Phi lúc này hiển nhiên đã có một ít mất đi kiên nhẫn. Thấy thế mâu quang lóe lên thản nhiên nói. Nếu là dưới tình huống bình thường, Trần Phi như vậy ngôn ngữ, cử động như vậy, rất hiển nhiên tuyệt đối tất nhiên là kiêu ngạo cuồng vọng tới cực điểm. Phải biết rằng Thánh Hòa Tông Trung Sán Trung lão đây chính là nhất lưu cổ vũ giả đỉnh thực lực. Ở toàn bộ cổ vũ giả vòng tròn mặc dù không tính là cao nhất đỉnh nhân vật, nhưng là tuyệt đối thuộc về nhất lưu. Nhưng bây giờ Ngươi chính là một cái hơn 20 tuổi thiếu niên. Lại dám như vậy không tán thưởng. Như vậy không biết lượng sức. Ở Thánh Hòa Tông Trung Sán Trung Lão như vậy một vị đại nhân vật trước mặt làm càn. Thực sự không biết lượng sức. Tự tìm tử lộ. Có thể vấn đề bây giờ là. Đó cũng không phải dưới tình huống bình thường. Bởi vì liên lụy đến Trần Phi như vậy một cái quái vật boy. Nhất lưu cổ vũ giả đình. Ở trước mặt hắn có thể nói thí đều không phải là. Không biết có cái gì có thể kiêu ngạo. Cho vài cái thanh nha anh em. Mời đọc. Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cốt truyện lôi cuốn. Tình tiết độc đáo. Hài hước. Đấu trí đấu sức. Là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cách chương.